Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 261 tổ chức Akatsuki toàn diện xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là Lâm Lung cùng Cao Trạch đi cũng liền chỉ có hai người bọn họ có thể sẽ cùng một chỗ hành động. Bộ luyện sư nói nhỏ, trước mắt tổ chức Akatsuki ở bên trong, trừ bọn họ ra Linh Thanh Bạch Chu Huyền năm cái thành viên trung tâm bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có Thanh Long mấy cái hộ pháp rồi, tí hộ pháp ngụy võ nhất định là một mình hành động, như vậy có thể sáp đến thành một đôi cũng chỉ còn lại có xấu dần hai cái hộ pháp rồi. Tỷ, bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta muốn đi qua sao? Cao Trạch trầm giọng hỏi, lúc này hai người bọn họ đã đổi lại tổ chức Akatsuki áo khoác đen mây đỏ, toàn thân cơ hồ không có bất kỳ khí tức chấn động phát tán ra. Không cần, nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm nơi này tin tức sẽ không truyền đi, cho nên canh giữ ở Dương An thành phương hướng liền có thể. Lâm Lung lắc đầu nói, Thanh Long tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm cũng không để cho bọn hắn tham dự chiến đấu, cho nên nàng sẽ không đi làm vượt qua sự tình. Nha, Cao Trạch có chút buồn bực nhẹ gật đầu, hai người bọn họ trên đường đi đã giết chết mấy chục cái thế lực khác ánh mắt, nhưng là thực lực của những người này đều rất yếu, cái này khiến hắn cảm giác rất không có tính khiêu chiến. Bất quá, ngươi có phát hiện hay không, dọc theo con đường này tới ánh mắt càng ngày càng ít. Lâm Lung nhíu mày hỏi, còn giống như thật sự là, Cao Trạch cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra, bọn hắn từ khi tại một cây em bên ngoài giết một cái ánh mắt sau, đã thật lâu không có gặp được những người khác giống như chung quanh nơi này đã không có người đồng dạng. Đó là bởi vì người nơi này đã bị chúng ta giết sạch rồi. Một cái dễ nghe nữ tử thanh âm vang lên, có thể nghe ra là trải qua linh lực ngụy trang. Người nào, Lâm Lung cùng Cao Trạch kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện âm thanh kia là từ đỉnh đầu bọn họ bên trên truyền đến, hai bên ở giữa khoảng cách thậm chí chưa đủ 10 mét, khoảng cách gần như thế bọn hắn không có phát hiện đối thủ, nếu như đối phương đánh lén, bọn hắn khả năng đã xuất hiện thương vong. Các ngươi là Thanh Long thuộc hạ sử hộ pháp cùng dần hộ pháp đi. Bộ luyện sư trải qua ngụy trang thanh âm nói ra. Giờ phút này, Lâm Lung cùng Cao Trạch đã sớm nhảy ra đến, tay của hai người phía trên bắt đầu lay động lấy kinh khủng linh lực ba động, tuy thời chuẩn bị thi pháp chiến đấu, nhưng mà để cho hai người khiếp sợ là cái kia đứng tại ngọn cây thân ảnh vậy mà ăn mặc một thân áo khoác đen mây đỏ, cùng bọn họ trên người giống như đúc, thậm chí còn trực tiếp mở miệng nói ra danh hiệu của bọn họ. Áo choàng Akatsuki, người cũng là tổ chức Akatsuki người. Cao Trạch trên tay màu vàng đất linh lực có chút thu liễm kinh ngạc hỏi. Lâm Lung chứng kiến bộ luyện sư nháy mắt, đồng tử có chút co rụt lại, đã minh bạch vì cái gì đối phương có thể tiếp cận bọn hắn 10 mét phạm vi, mà không có dẫn tới bọn hắn cảnh giác, bởi vì đó là áo choàng Akatsuki tác dụng. Ngươi là ai hộ pháp? Lâm Lung lên tiếng hỏi, theo thân hình cùng thanh âm đều đã phán đoán đây là một nữ tử, như vậy thì không thể nào là bọn hắn đã biết bất kỳ một cái nào tổ chức Akatsuki thành viên, cho nên có khả năng nhất tựu là một vị tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm hộ pháp rồi. Bộ luyện sư mang theo mũ rộng vành đầu có chút lắc. Người không phải tổ chức Akatsuki thành viên. Người đến tột cùng là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Trạch thấy đối phương lắc đầu, trên tay linh quang lần nữa sáng lên, pháp bảo tiên kiếm cũng theo trong chữ vật giới chỉ đem ra. Lâm Lung thấy đối phương lắc đầu, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì nàng đã đoán được người thiếu nữ này là ai. Ta không phải ai hộ pháp, danh hiệu của ta là Bạch Hồ. Bộ luyện sư nói xong, tay phải từ rộng thùng thình tay áo hạ duỗi ra, nàng nhỏ dài trắng nõn ngón giữa tay phải trên, một mai in màu máu chữ bạch chiếc nhẫn đeo trên đó. Bạch Hồ thần sứ, Lâm Lung kinh ngạc kêu lên, Akatsuki chi Bạch Hồ, Cao Trạch cũng cả kinh nói, xem ra Thanh Long đã hướng các ngươi hạ ám sát nhãn tuyến nhiệm vụ, như vậy phiến khu vực này liền giao cho các ngươi phụ trách đi. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, lập tức tay phải nâng lên, trong không khí hơi nước nhanh chóng hướng phía lòng bàn tay của nàng ngưng tụ mà đi, không bao lâu, một cái hơi mờ địa đồ xuất hiện tại bộ luyện sư lòng bàn tay, trong đó ghi chú 58 cái điểm sáng. Những điểm sáng này là phạm vi 10 cây số trong vòng hết thảy ánh mắt các ngươi nghĩ biện pháp toàn bộ thanh lý mất. Bộ luyện sư đem địa đồ phất tay đánh ra, nhẹ giọng tiếp tục nói. Nếu có cái gì cần, các ngươi có thể thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn tạm thời liên lạc với ta, mặt khác Chu Tước đã ở nơi đây, đụng phải không giải quyết được vấn đề, nhớ rõ tùy thời liên hệ chúng ta. Chấm, bộ luyện sư sau khi nói xong nhìn Lâm Lung cùng Cao Trạch liếc quay người nhảy xuống đại thụ trực tiếp ly khai, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm. Lâm Lung nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, trong lòng không nói ra được khiếp sợ. Tỷ, đây chính là chúng ta tổ chức Akatsuki Bạch Hồ thần sứ sao? Tựa hồ cũng không phải rất mạnh a hát, Cao Trạch hơi nghi hoặc một chút nói. Không, rất mạnh, nếu như miếng bản đồ này là xuất từ cảm giác của nàng, như vậy nàng là ta đã thấy từ trước tới nay người có cảm giác mạnh nhất, không có cái thứ hai. Chấm, Lâm Lung sắc mặt ngưng trọng nói ra, hít sâu một hơi, đem trong tay hơi mở địa đồ đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đi thôi, chúng ta nên đi chấp hành nhiệm vụ, không phải vậy cũng bị người coi thường. Lâm Lung nhẹ giọng nói ra, lập tức cùng Cao Trạch cùng một chỗ hướng phía bộ luyện sư trong địa đồ một điểm sáng ẩn núp đi qua. Bên kia Tần Lãng đã chặn đường đến Tống gia ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc bọn hắn chứng kiến Tần Lãng trên thân áo khoác đen mây đỏ thời điểm, ba người sắc mặt đều là đại biến. Tách ra chảy, không có chút gì do dự, ba người lựa chọn chia ra ba đường, tổ chức Akatsuki thành viên cường đại khiến cho bọn hắn không có bất kỳ chiến đấu dục vọng, thầm nghĩ mau chóng đem tại đây xuất hiện tổ chức Akatsuki tin tức truyền ra ngoài, nhường Tống gia phái người tới vây giết. Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh. Tần Lãng cười lạnh nói, tay phải bấm niệm pháp quyết, màu tím lôi kiếm theo hắn mi tâm lao ra, nháy mắt tránh né mà qua. Bạch, một viên vứt lên đầu mê mang nhìn trước mắt phi tốc xoay tròn cảnh sắc cùng với cái kia vẫn tại bay nhanh, lại phun ra cao hơn một mét máu tươi thi thể không đầu. Màu tím đoàn kiếm tại lôi điện bao khỏa dưới tốc độ cực nhanh, trên không trung có chút lóe lên một cái sau, liền tại xuất hiện lần nữa tại một người sau lưng, theo hắn ngực xuyên qua, không có chút nào ngưng trệ, mà ở cùng một thời gian, Tần Lãng tay kia đã bấm niệm pháp quyết hoàn tất, ngón trỏ nháy mắt điểm ra, hướng phía cái cuối cùng chạy trốn người rơi đi. Hỏa pháp, viêm dương nhất chỉ, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ngưng tụ đến mức tận cùng kim hồng sắc ngón tay nháy mắt bắn ra thẳng đến cái kia cái cuối cùng tu sĩ mà đi. Sợ hãi viết đầy tu sĩ kia trên mặt, hắn không nghĩ tới gần kề chỉ là vừa đối mặt mà thôi, người này vậy mà trực tiếp thuấn sát hắn hai người đồng bản, cái kia màu tím đoàn kiếm quả thực so đoạt mệnh thiên lôi còn kinh khủng hơn, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách trốn tránh. Đối mặt kim hồng sắc ngón tay công kích, tu sĩ kia nhanh chóng quay người, toàn thân linh lực cấp tốc ngưng tụ mà ra tại trước người của hắn tạo thành một cái linh lực tấm chắn. Sau một khắc, bịch một tiếng, kim hồng sắc ngón tay cùng linh lực tấm chắn đụng vào nhau, người sau nháy mắt vỡ vụn, ngón tay còn sót lại quang mang rơi vào Tống gia tu sĩ ngực, một miệng lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ theo tu sĩ kia trong miệng phun ra, đồng thời cường đại lực xung kích mang theo thân thể của hắn, ầm ầm nện ở trên mặt đất, lôi kéo ra một đạo rãnh sâu hoắm, ngay sau đó, kim hồng sắc hỏa diễm bắt đầu kịch liệt thiêu đốt qua trong giây lát đem tên tu sĩ kia còn chưa chết hẳn thân thể hóa thành than cốc. Cách chương.